họ cũng không thể ngăn cản, chỉ đành lạnh lùng nhìn năm tỷ muội. Thác Mã Tư bị ánh mắt của hai người này dọa chết khiếp, không dám nói gì với họ, chỉ có thể giải thích với Sở Thiên. Khà khà, ngài thông gia yên tâm đi, hai lão tiên sinh đây là như vậy. Sở Thiên cười ha ha, năm cô con gái của ngài xinh đẹp như vậy có gì không xứng với Sa Khắc chứ. Hai vị trưởng lão, phiền hai người đi gọi hộ kim cương ở trên Boeing. Sở Thiên đuổi khéo hai ông già đi, vỗ trán nói với Thác Mã Tư, ai ya, suýt thì ta quên một chuyện, thực lực của năm cô con gái của ngài thế nào? Thực lực của chúng không phải ngài đã thấy rồi sao? Là thế này, Sở Thiên nheo mắt, ra vẻ nghĩ cho Thác Mã Tư, ta là ta sợ năm tiểu thư sau này sẽ chịu thiệt thòi. Ngài biết đấy, Phượng Hoàng và Long Thần bọn ta đều thực lực vi tôn, Sa Khắc lấy năm vị tiểu thư, điều này đã gây ra sự bất mãn trong nội bộ thượng cổ hoàng thất vốn rất coi trọng huyết thống. Như thế, sau khi thành hôn e là năm cô con gái của ngài sẽ rất khó quan hệ với người nhà Sa Khắc. Ta nghĩ, muốn xóa bỏ sự bất mãn này thì cách trực tiếp nhất, hiệu quả nhất là dùng thực lực trấn áp. Ồ, đúng, đúng, đa tạ bệ hạ nhắc nhở. Thác Mã Tư cảm tạ Sở Thiên, nói nhỏ, chúng tu luyện tịnh hóa pháp trận mà Nguyệt Thần Miện Hạ ban cho. Những người bảo vệ Lan Nguyệt do tiên tổ hợp thành năm đó cũng tu luyện cái này. Ngài thông gia, ngài thấy thực lực như thế đủ chưa? Nếu không đủ ta sẽ nghĩ thêm cách. Nếu quả thực không được nữa thì ta sẽ dốc hết vốn luôn. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 487, cuộc giao dịch với An Cát Lệ Na, thượng, dốc hết vốn ư. Thác Mã Tư công tước thân mến, đây là ngài nói đấy nhé, đừng có trách ta. Sở Thiên nheo tít mắt lại, cười ha hả ngồi bắt chéo chân trên cái ghế lớn trong khoang, một tay kẹp điếu xì gà loại dài của bố Lôi Trạch, một tay gõ nhịp trên tay giữa ghế, mắt thì nhìn chậu hoa bên cạnh cái ghế, cười, danh hiệu, người bảo vệ Lan Nguyệt, ta cũng từng nghe qua, là đội thần tộc bí binh cùng tề danh với Thiên Kiều Tử Sĩ và Thái Thản Cự Lực Thần. Nhưng mà, Sở Thiên quan sát năm tỷ muội tiên đế, lắc đầu chép miệng, nhưng năm đó ở Thiên Hải Quốc, thực lực của năm vị tiểu thư ta cũng thấy rồi, họ miễn cưỡng có thể tính là một hạ vị thần. Nhưng mà ngài thông gia cũng biết gia tộc Phượng Hoàng có Phượng Hoàng Thập Tam Ngự, họ liên thủ lại có chiến lực của chủ thần. Năm tiểu thư trước mặt họ còn xưng là người kế thừa của người bảo vệ Lan Nguyệt. Cái này, thể diện của ngài để đâu chứ? Sắc mặt Thác Mã Tư lập tức trở nên khó coi. Thác Mã Tư nghĩ bụng, đúng thế à? Hôn nhân quý tộc coi trọng môn đăng hộ đối. Năm con gái gả cho gia tộc Phượng Hoàng đã là trèo cao rồi. Nếu thực lực của chúng không xứng tầm với gia tộc Phượng Hoàng thì những thần tộc khác liệu có nói ra nói vào không? Nói Thác Mã Tư công tước bán con cầu vinh, nịnh bợ quyền quý. Phụ thân, đại tỷ tiên đế của năm tỷ muội đứng dậy, nói một cách nghiêm túc. Nếu chúng con bị nhà Phượng Hoàng coi thường thì cha sẽ mất hết thể diện. Năm tỷ muội chúng con cũng không có mặt mũi nào nhìn người khác nữa. Đúng thế, phụ thân. Bốn tỷ muội còn lại phụ họa theo. Tiên đế nói tiếp, con biết cha định truyền thủ thức cuối cùng của Lan Nguyệt bí pháp, trật tự nhạc chương cho đệ đệ. Trước đây chúng con không có ý kiến gì, dù sao đệ đệ mới là người kế thừa duy nhất của cha. Nhưng bây giờ liên quan đến thể diện của gia tộc, chúng con đều là con gái của cha. Xin cha hãy truyền thủ trật tự nhạc chương cho chúng con. Con và bốn muội muội liên thủ có lẽ cũng có thể sử dụng được. Thác Mã Tư vô cùng khó xử. Hắn nói dốc hết vốn liếng, nhưng không bao gồm bí pháp chỉ có gia chủ mới được tu luyện. Sáu cha con bắt đầu thương lượng với nhau. Sở Thiên ở một bên quan sát, nghĩ bụng, không ngờ Nguyệt Thần cũng quan tâm đến mấy con vật nuôi này thật, đến trật tự bí pháp cũng truyền cho.